Bán con. Tác giả Trang Miêu Bì. Tập 5. Một tuần tiếp theo trôi qua. Tuần này tôi cũng không có gặp lại Dũng, cũng không gặp cô Tin. Nghe mẹ tôi kể rằng thằng bé tuần nay ở bên nhà bà nội nên mẹ cũng không có cần đến chăm. Cho đến một hôm thiết kế nhẫn cưới cho diễn viên Ái Phương cũng đã được chọn. Còn Mai là trợ lý thân cận ở bên chị ấy nên ngay sau đó đã được gọi điện thông báo cho tôi. Mẹ ơi, chị ta chọn thiết kế nhẫn cưới của mày đó. Một lát tao cùng với vợ chồng chị ấy đi đến công ty mày nè. Mày nói thiệt hả? Ừ, tao điêu với mày làm cái gì? Chuẩn bị tinh thần đi ngang. Cúp máy xong mà tôi vui đến nỗi không có khép nổi miệng cười. Đúng như con Mai nó nói. Một lúc sau đã thấy vợ chồng của chị ta cùng với nó đến công ty. Vì chồng chị ấy cũng là doanh nhân, lại còn là bạn của Dũng nên không cần đặt lịch trước mà được đi thẳng vào phòng tổng giám đốc. Lúc Mai đi ngang qua nó còn nháy mắt với tôi nữa. Và rồi mấy người đi chưa được bao lâu thì anh Duy gọi tôi sang phòng của Dũng. Lúc bước vào trong phòng, thấy mọi người đã ngồi ở ghế sofa, tôi làm như không có quen biết Mai mà lịch sự chào từng người. Dũng nói với tôi, ngồi xuống đó đi. Dạ. Dũng dõng dạc giới thiệu với Phương và Doãn, đây là Quỳnh, là người thiết kế ra mẫu nhẫn cưới mà hai người đã chọn đó. Dũng đã giới thiệu tên tôi nên tôi cũng lịch sự cười rồi cúi đầu chào. Em chào anh chị, mong thiết kế của em sẽ khiến anh chị hài lòng. Anh chị đã xem thiết kế của em rồi, thiết kế đặc biệt lắm, nhìn vào cảm thấy như hòa mình vào trong đó. Em có thể nói rõ cho anh biết ý nghĩa của nó hay không? Tôi cười nhẹ gật đầu. Dạ được chứ. Thực ra em thấy cái quý giá nhất chính là tình yêu của anh chị. Nhẫn cưới quan trọng là phải chứa đầy tình cảm. Kim cương hay là vàng chỉ thay lời muốn nói, còn ý nghĩa thực sự là câu chuyện sau lưng nó. Bởi vậy trước khi đặt bút vẽ, em cũng đã tìm hiểu một chút về câu chuyện tình yêu của anh chị. Em muốn tạo ra một cặp nhẫn cưới đặc biệt nhất, có một không hai, chỉ thuộc về hai người mà thôi. Chồng chị Ái Phương nghe tôi nói như vậy thì cười nhẹ. Thiết kế bên công ty của cậu thật có lòng Dũng à. Hơn nữa lại rất giỏi, rất sáng tạo. Có thể đem câu chuyện tình yêu của chúng tôi tạo thành một cặp nhẫn cưới có một không hai. Chị Ái Phương cũng lên tiếng. Đúng đó anh à. Đó là điểm đặc biệt mà em chưa từng thấy ở công ty đá quý nào. Công ty của anh có một nhân tài thật là hiếm quý. Nói xong Mai còn tung hô tôi đến mức em cũng nhìn thấy thiết kế mà ưng luôn. Đúng là bạn thiết kế đỉnh của chóp. Sau này mình có lấy chồng nhất định sẽ nhờ bạn ấy thiết kế cho mình riêng một cặp. Khóe môi của Dũng hơi đồng đậy, không rõ là cười hay không cười. Nhưng tôi loáng thoáng liếc thấy đầu lông mày của anh dường như hơi giãn ra, tỏ rõ vẻ hài lòng. Cuối cùng anh gật đầu đáp. Rất vui vì mọi người hài lòng. Vậy tôi sẽ ngay lập tức tiến hành cho sản xuất thành phẩm. Cảm ơn cậu rất nhiều. Sau khi bàn bạc xong xuôi, tôi thấy mình cũng không còn việc gì nữa nên đứng dậy xin phép về phòng làm việc. Bước ra khỏi cánh cửa, tôi mới chợt nhớ Mai cũng đã gặp Dũng một lần ở nhà tôi rồi. Vậy mà hồi nãy hai chúng tôi còn như không quen biết nhau. Đã vậy, nó khen tôi cũng hơi lố. Nghĩ đến khóe môi anh động đậy khi đó, không biết là ý gì. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ, muốn độn thổ. Tôi nhắn tin nói với Mai. Thôi chết mẹ rồi. Hồi nãy mày khen tao hơi quá lố đó mày. Còn hầm, có cái gì đâu. Tao khen thật lòng mà. Còn bà mày, ông Dũng chắc biết tao với mày quen nhau đó. Ông ta gặp mày ở nhà tao một lần rồi mà. Hen, tao quên mất. Nhưng chắc không có sao đâu. Hôm đó anh ta vội vã nên nhìn tao bằng nửa con mắt thì nhận ra làm sao được. Mà nhận ra thì đã sao đâu. Không có sao, nhưng khen nhau nên hơi ngại. Trời ơi, mày cứ nghĩ quá à. Mà sếp mày đẹp trai ha. Vậy mà có vợ hơi tiếc thiệt đó. Thôi, tao đi làm việc tiếp đây. Đọc tin nhắn mà khóe môi của tôi nở nụ cười. Con bé Ngọc người bên cạnh thấy vậy lại nói. Nè, bà chị dạo này có tình yêu tình báo gì mà phấn phở vậy? Tình yêu cái gì đâu, mấy cái chuyện lặt vặt thôi mà. Chị đã nghe thông báo gì chưa? Thông báo với chị em. Tết Tây năm nay, công ty tổ chức liên quan như mọi năm mà sẽ cho nhân viên đi du lịch đó chị. Em mới đi hóng hớt ở bên phòng marketing gì. Ừ, nhưng mà đi đâu hả em? Mọi người đang bỏ phiếu đi Nha Trang đó chị. Ở trong đó nắng, cho nên đi tắm biển thì thích hợp lắm. Ừ, nhưng mà nếu đi Nha Trang thì cũng hơi tốn kém đó. Công ty nhiều nhân viên vậy mà. Em cũng thấy vậy. Nhưng nếu mà không có đi Nha Trang thì sẽ đi Sapa đó chị. Ừ, thôi đợi đến lúc đó rồi hay. Làm việc đi em. Ok, chị. Chủ nhật là lễ Giáng sinh. Tôi nhớ ngày còn nhỏ xem trên TV, thấy ông già Noel tặng quà các bạn nhỏ mà rất ước ao được ông già Noel tặng quà một lần. Noel năm nay cũng như mọi năm, tôi mua một bộ đồ chơi và một bộ quần áo bé trai xếp gọn vào trong một hộp quà dành riêng cho củ gừng. Nhìn bộ quần áo, tôi cứ hồi tưởng ra đủ thứ. Tưởng tượng con mặc bộ quần áo này, tưởng tượng nụ cười hạnh phúc của con mà lòng đau quặn thắt vì nỗi nhớ. Hồi chiều trong lúc mưa đồ, tôi cũng rất muốn mua món quà gì đó cho cô Tin. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô Tin đang ở nhà bà nội, mẹ thằng bé lại về rồi. Tôi gửi quà đến lại sợ người ta hiểu lầm tôi có ý gì khác. Cho nên đành kìm nén, đặt hộp đồ chơi xuống. Đang thơ thẩn nghĩ ngợi, thì tiếng Mai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nó tới rủ tôi đi chơi Noel, nhưng mà thực lòng tôi không có muốn đi, nên cứ chần chừ mãi. Cuối cùng, nó phải năn nỉ gãy cả lưỡi, thì tôi mới chịu đứng dậy khoác một cái áo choàng rồi cùng nó đi dạo trên phố. Vào ngày này, đường đông như kiến, các ánh đèn rực rỡ, sắc màu, nhìn rất là đẹp mắt. Đặc biệt là những bài hát về Giáng sinh tạo lên một cái không khí ấm áp. Mai nó nói, ngày hôm nay không có ra đường thật là có lỗi với đời đó. Đẹp quá mày à. Ừ, nhưng mà hôm nay tao thấy hơi mệt nên muốn về ngủ sớm. Mày sống khép kín nó vừa thôi chứ. Tao biết ra đường dịp này nhìn thấy người ta, con người ta chơi mày lại chạnh lòng nhớ củ gừng, có đúng không? Sao mày biết? Ôi, nói chuyện tao mà. Thôi, bỏ cái bộ mặt đưa đám nó đi. Đứng ra kia tao chụp cho anh tấm hình. Thôi, không có chụp đâu. Chụp đi, đứng ở chỗ kia kìa, đẹp lắm đó. Nó chụp liên tiếp cho tôi mấy tấm mà nó vẫn không có ưng, nên bắt tôi chụp lại. Mày lùi ra đằng sau một chút đi, mặc ra vẻ vui vui một chút, hưởng thụ đi. Nè, nè, được chưa? Chưa, cười tươi lên, Giáng sinh là phải vui. Được chưa? Chưa, cười tươi nữa đi. Thôi mẹ ơi, cười nhiều mỏi hết cả miệng đây nè, không có chụp nữa đâu. Nói xong, tôi liền xoay người lại đằng sau. Vì không để ý với xoay nhanh, nên tôi bỗng nhiên đụng phải một người. Vừa mới định ngẩng đầu lên tiếng xin lỗi, thì khi ngước mắt lên, đã thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc ở ngay trước mặt mình. Sếp của tôi đang đứng đó. Vì không nghĩ sẽ tình cờ đụng mặt ở đây, nên tôi cứ tần ngẩn ra mà nhìn. Mãi sau khi nghe được cái giọng nói cu tin vang lên, tôi mới giật mình. Con Quỳnh ơi! Tôi cúi xuống nhìn cô Tin, hai mắt thằng bé nó sáng long lanh như ánh sao đêm, đang ngước mắt nhìn tôi. Vui vẻ, tôi xé một chút nữa quên mất cái Mai nó đang đứng cách đó một đoạn không xa. Tôi ngồi xuống hỏi cô Tin. Cô Tin, đi chơi Noel hả con? Dạ. Con thấy có vui không? Dạ, vui. Vậy hôm nay ông già Noel đã tặng quà gì cho con chưa? Ba nói 12 giờ đêm ông già Noel mới đi phát quà. Ừ, đúng rồi, cô quên mất. Cô ơi, cô đi chơi với ba, với con đi cô. Tôi ngớ người ra chưa hiểu biết trả lời thằng bé như thế nào. Thì ở phía xa con Mai nó đã nói. Quỳnh ơi, Ở chỗ đó ánh sáng đẹp lắm. Hay là mày chụp với cha con của sếp một tấm làm kỷ niệm đi. Tôi quay lại nhíu mày mím môi nhìn nó, ra hiệu kêu nó thôi đi. Nhưng mặt nó vẫn cứ tỉnh bơ như không, còn mạnh dạn nói với anh. Anh gì ơi, anh đứng gần gần Quỳnh đi. Đó đúng rồi, gần chút nữa đi. Còn cháu bé cười lên ha. Mai bấm chụp lia lịa. Tôi cũng không ngờ cha con của anh lại hợp tác chụp vô cùng. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh đẹp kia, không biết nó có quên mất cái sự tồn tại của cha con anh đang đứng đây hay không, mà trực tiếp cầm điện thoại chạy về phía tôi. Nó nói: Trời ơi, ảnh đẹp thiệt đó. Hồi nãy giờ mới chụp một mình, mày như là cái bông hoa héo vậy đó. Bây giờ có thêm cha con có anh vào, nhìn mày như cái kiểu cây héo kịp thời gặp nước vậy đó, tươi xanh lên. Bởi vậy, cuộc đời này của mày nhất định phải có hơi trai. Nói xong, nó tỉm tỉm cười, sau đó mới chợt nhớ ra ngẩng lên chào anh. Anh à, em là bạn của Quỳnh. Dũng đứng ngay gần tôi, hai tay đút túi quần, bộ dạng đã lạnh lùng, lại mặc thêm cái cây màu đen lại càng lạnh lùng hơn. Anh hờ hững. Tôi nhận ra cô rồi. Mai nghe xong tự nhiên nối lại dây thần kinh xấu hổ mà dè dặt. Anh với cháu đi chơi Noel hả? Còn ai khác nữa không? Hai cha con tôi thôi. Vậy cho em ký gửi đó bạn em đi cùng được không? Em chợt nhớ ra mình có việc. Tôi nhíu mày, hai mắt tròn xoe nhìn Mai. Nhưng nó cứ bơ đi, như không thèm để tâm tôi có đồng ý hay không. Tôi vừa định lên tiếng thì Dũng đã quay sang hỏi. Cô Quỳnh muốn đi cùng với cha con tôi không? Tôi ngại nên muốn từ chối, nhưng cô Tin lại nói. Cậu ơi, đi đi. Dưới ánh mắt thành khẩn của thằng bé, tôi không có nỡ lòng nào nói dối rằng mình bận. Thấy tôi lưỡng lự, còn Mai nó đã dội vàng hùa vào kêu tôi đi cùng với cha con anh rồi nó chuồn mất. Sau khi Mai đi khỏi thì tôi tần ngẩn vì ngại. Dũng lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo. Hai cô cháu bây giờ muốn đi đâu? Tôi không dám trả lời trước, nhường quyền cho cô Tin. Ai ngờ thằng bé lại nói. Cô Quỳnh muốn đi đâu? Noel nên cô muốn đi đến nhà thờ. Dũng liền gật đầu. Cũng được, xe tôi để cách đây một đoạn. Và rồi chúng tôi cùng nhau di chuyển đến một nhà thờ gần nhất. Trên đường đi, tôi cũng thắc mắc, lẽ ra Giáng sinh thì thường cả nhà đi chơi chung vui vẻ. Đằng này là chỉ có hai cha con anh. Nhưng tôi không dám hỏi, chỉ có thể lén lút thở dài. Đến nhà thờ, không khí náo nhiệt đặc trưng của đêm Giáng sinh này làm cho tôi bỗng nhiên hoài niệm vài cái chuyện cũ. Anh ẵm cô Tin trên tay, tôi bước đi bên cạnh. Thoạt nhìn chắc ai cũng tưởng chúng tôi là một gia đình. Đang đứng xem họ tổ chức chương trình Giáng sinh, thì một người mặc quần áo ông già Noel cầm trên tay một chùm bóng bay đi tới mới chào. Vợ chồng có anh chị mua cho con quả bóng đi. Dũng quay sang nhìn người bán bong bóng, gật đầu. Cho tôi 6 cái bong bóng. Tôi nhớ mày hỏi anh. Anh ơi, anh mua gì nhiều bong bóng vậy? Cho cô và cô Tin. Tôi ngẩn người nhớ mày nhìn anh. Ý nói tôi là trẻ con chứ cái gì. Vậy là chúng tôi chơi cho đến khi chương trình kết thúc mới ra về. Lúc trên đường, cô Tin ngủ trên tay tôi. Nhưng tôi đành bất đắc dĩ ôm thằng bé về nhà anh trước. Lúc chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, tôi nói với anh. Anh ẵm thằng bé lên phòng ngủ. Cô không có vào nhà sao? Thôi, tôi đón taxi về luôn đây. Ngồi yên đó đi. Dũng ẵm cô Tin vào trong nhà, chừng 3 phút là ra ngay. Trên đường đi, chúng tôi im lặng, không ai nói với ai câu nào. Thấy không khí gượng gạo quá, tôi mới tìm đại một câu. Tôi nghe nói công ty sắp tổ chức đi du lịch cuối năm à? Ừ. Anh đã quyết đi Đà Nẵng hay Sapa chưa? Nói xong tôi mới chợt nhớ ra mình nói lầm, vội vàng nói lại. Tôi quên, tôi lầm. Tại tôi đang thích đi Đà Nẵng nên từ Đà Nẵng cứ lẫn dẫn ở trong đầu đi Nha Trang hay Sapa hả anh? Chưa biết, để tôi coi cái đã. Sau khi Dũng đưa tôi về nhà được một lát, thì Mai gửi cho tôi đóng ảnh chụp hồi tối. Nó nhắn tin. Về chưa? Mày còn dám hỏi nữa. Có ông bà nó bạn bè gì vậy? Đem con bỏ chợ à? Bà mợ mày! Đi chơi với trai đẹp không thích thì thôi, lại còn trách tao nữa. Trai đẹp nhưng mà có vợ rồi thì cũng không có dám ham. Thôi nghe, tao biết rồi, tao xin lỗi. Lần sau không có đi chơi với mày nữa đâu. Thề không? Thề đó. Ha, thôi, tao ngủ đây. Ngủ gì sớm, ngắm xem ảnh đẹp hay không. Đẹp đôi ha. Còn bà mày nữa đó nghe, không có nói với mày nữa. Sáng hôm sau, lúc tôi vừa đến công ty, thì bé Ngọc đã nói. Chị Quỳnh ơi, có quyết định chính thức rồi nghe. Một tây tháng 1 dương lịch công ty mình sẽ đi Đà Nẵng. Nghe vậy, tôi tròn xe mắt nhìn bé Ngọc. Cảm giác cứ như không thể nào tin được. Không biết phải tình cờ hay không, nhưng mà đúng tối hôm qua, tôi có nói với anh rằng mình thích đi Đà Nẵng. Vậy mà ngày hôm nay lại nhận được thông tin công ty đi Đà Nẵng. Một điểm chẳng có liên quan gì tới dự định ban đầu. Con bé Ngọc thấy tôi ngay người, liền tủm tỉm. Bà chị sao vậy? Xúc động quá, mặt đần thối ra vậy hả phải không? Đâu có đâu. Ừ, có quyết định rồi hả? Dạ, chính xác 100% luôn chị. Ừ, chị phải coi thế nào rồi mới đi được. Bà hầm, còn xem xét cái gì nữa? Mấy khi công ty mới có dịp như vậy, phải đi cho biết đây biết đó chứ chị. Ừ, chị biết rồi. Cũng may là dạo gần đây mẹ tôi khỏe, nên lúc nói đi chơi xa mấy ngày tôi cũng yên tâm hơn. Chiều hôm đó sau khi có quyết định chính thức là cả phòng tôi rủ nhau đi mua đồ. Vậy là sáng hôm sau tôi dậy từ 4 giờ sáng ăn uống đánh răng rửa mặt xong thì đi đến công ty tập trung, rồi tất cả bắt đầu đi ra sân bay. Mới đầu xe xuất phát ra sân bay, tôi không thấy Dũng đâu cả. Cứ tưởng anh sẽ không đi. Ai ngờ lúc đến sân bay đang làm thủ tục thì thấy Dũng xuất hiện. Với sự có mặt của anh làm cho không khí đang vui vẻ lại càng vui hơn. Đặc biệt là hội chị em phụ nữ. Đến sân bay, mọi người rủ nhau chọn chỗ ngồi. Còn tôi thì chọn đại một chỗ. Anh Duy thấy tôi ngồi thẫn thờ liền nói. Quỳnh nhà mình hôm nay sao vậy em? Dạ, em không có sao. Anh thấy hôm nay em ít nói đó. Chắc tại cũng còn buồn ngủ anh à. À, vậy em chọn cái chỗ ngồi xong chưa? Anh cho em coi thử cái số ghế của em nè. Dạ, em xong rồi nè anh. Số ghế của em đâu? Anh Duy vừa nhìn vé trên tay, vừa thốt ra rằng sướng nhất là em rồi đó nghe, được ngồi bên cạnh sếp tổng. Lúc đó tôi cứ nghĩ anh Duy chọc mình thôi. Vì người như Dũng sẽ đặt ghế ngồi hạng thương gia chứ ngồi gì cùng với chúng tôi. Ai ngờ lúc lên máy bay, đúng là tôi và anh ngồi cạnh nhau thật. Tôi ngạc nhiên nhìn, miệng không có tự chủ được. Anh... Làm cái gì mà nhìn tôi kinh khủng vậy? Tôi tưởng anh... Tưởng cái gì? Ngồi xuống đi. Lúc đó mọi người trong công ty đều nhìn về phía tôi. Có người ngưỡng mộ là tôi may mắn. Nhưng cũng không có ít người thể hiện sự đố kỵ ra mặt. Hôm nay người tôi hơi mệt, nên lúc đi máy bay say gần chết. Xuống đến máy bay, anh Duy thấy tôi mệt, liền nói. Hay Quỳnh ơi, đi xe riêng cùng với anh với sếp nghe, về khách sạn cho nó lẹ. Chứ đi cùng với đoàn xe của mọi người lại mệt hơn đó. Đang đi cùng tập thể, cả công ty biết bao nhiêu người. Bây giờ có một mình tôi lạc lòi đi cái kiểu này, sợ người ta xì xào bàn tán nên tôi từ chối. Dạ thôi, em đi cùng mọi người được rồi. Lúc nhận phòng, có phòng 2 người, có phòng 4 người, có phòng 3 người. Cả cái công ty gần như bao trọn cái khách sạn này. Nghe mọi người nói rằng đây là khách sạn của đằng ngoại nhà Dũng. Đằng nội chuyên kim cương, đằng ngoại chuyên bất động sản. Hai đằng đều chỉ có Dũng là cháu trai duy nhất. Vì bố mẹ anh là con một. Tôi không có dám tưởng tượng ra người đàn ông này giàu tới mức nào. Không trách làm sao chuyến đi du lịch lần này vé máy bay, xe cộ, ăn ở là do mình anh chi trả. Tôi với bé Ngọc ở chung một phòng. Trưa hôm đó, ăn uống ở khách sạn xong là chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi. Theo lịch trình thì 2 giờ chiều sẽ đi chơi vài điểm trong thành phố. Lúc đang ngủ, con bé Ngọc gọi dậy đi chơi mà tôi không tài nào mở mắt ra nổi. Kết quả đánh liền một giấc tới tận 8 giờ tối mới dậy. Vừa mới mở mắt ra thì bé Ngọc đang trang điểm, nó quay lại hỏi tôi. Bà chị em cuối cùng đã chịu dậy rồi hả? Em gọi chị về ăn tối hoài mà không có được. Em gọi chị hả? Dạ, chị quên rồi hả? Trời đất ơi, chiều nay cả đoàn đi chơi vui lắm mà chị không đi, phí thiệt đó nghe. Bây giờ mọi người chuẩn bị đi ra cầu tình yêu rồi đi chợ đêm nè, chị đi không? Mấy giờ đi hả em? Tầm 15 phút nữa chị ơi. Tôi mới vừa ngủ dậy xong, còn chưa ăn uống với tắm táp cái gì nên nói. Thôi mọi người đi đi, mai rồi chị đi cùng, hôm nay nghỉ lấy lại sức cái đã. Dạ, vậy chị ở nhà kiếm cái gì ăn cho nó đỡ đói nghe. Ừ, chị biết rồi. Sau khi bé Ngọc đi khỏi thì tôi mới lồm cồm bò dậy bước xuống giường, đợi cho tỉnh ngủ hẳn rồi đi tắm. Lúc tắm xong cũng gần 9 giờ, định bụng nhịn luôn để sáng mai ăn thể. Nhưng cuối cùng đói không chịu được, vậy là đành ra khỏi phòng đi kiếm đồ ăn. Khi vừa bước ra khỏi cánh cửa, tôi đã thấy Dũng đang từ hành lang bước tới. Anh mặc quần tây, áo sơ mi trắng, ánh sáng đèn ở trên trần hắt xuống khuôn mặt của anh, vẽ lên những đường nét ngũ quan đẹp như tạc. Tôi ngơ ngác nhìn, cứ tưởng giờ này anh đang mãi đi chơi cùng với mọi người rồi chứ. Tôi buột miệng. Ủa, anh định đi đâu vậy? Tôi ra ngoài kiếm cái gì ăn, mà anh không đi chơi cùng mọi người à? Không. Sao vậy? Đi chơi vui mà. Sao cô không đi? Tại tôi mệt nên muốn ngủ thôi. Đỡ chưa? Ngủ được một giấc khỏe hơn nhiều rồi sếp à. Đi thôi. Đi đâu? Đi ăn. Tôi ngơ ngác nhìn anh lần thứ hai, còn chưa kịp phản ứng cái gì thì anh đã xoay người bước đi trước. Tôi đành phải lẻo đẻo theo sau. Vì khách sạn chúng tôi ở gần biển nên tôi với anh đi bộ ra một quán bên cạnh bờ biển, gọi ra 2 cháo cao lầu và thêm một suất nem lụi. Tôi đói nên chỉ một lát sau đã ăn hết chén cao lầu. Ngẩng lên thấy chén của anh vẫn còn nguyên nên tôi ngứa miệng. Anh không có ăn hả? Nhìn đã thấy không ngon. Đúng rồi, cao lầu ăn ở Hội An mới đúng vị. Nhưng ăn cũng được mà, anh ăn thử coi. Không, bỏ đi. Bỏ đi thì phí vậy, không ăn thì để tôi ăn cho. Vừa nói xong thì anh đã đẩy cái chén cao lầu về phía tôi. Lúc tôi gần ăn xong thì bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên. Ủa, Quỳnh, phải em không? Tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra người vừa mới gọi mình là một anh học khóa trên với tôi. Anh ấy tên là Trường. Ngày xưa hai anh em cũng chơi thân với nhau vì ở cùng một xóm trọ. Sau khi ra trường mỗi người một nơi, giả lại tôi đã thay số điện thoại mới nên mất luôn liên lạc. Hôm nay gặp anh ở đây tôi thực sự rất ngạc nhiên. Nhưng vì có Dũng ở đây nên tôi phải tém tém lại. Anh Trường, đúng không? Ừ, anh nè. Mà em chuyển đến đây sống rồi hả? Hay là đi chơi thôi? Em đi chơi cùng cái công ty thôi anh à. Đây là sếp của em. Trường cúi đầu xuống nhìn Dũng. Anh lịch sự đưa tay ra chào. Chào anh, tôi là bạn của Quỳnh. Dũng nhìn bàn tay Trường trước mặt mình, lông mày khẽ cau lại, bộ dạng như kiểu không có muốn bắt. Nhưng mà bất đắc dĩ theo phép lịch sự nên vẫn hững hờ bắt tay. Anh gật đầu. Ừ. Trường vẻ mặt hơi gượng gạo, thấy không khí cảm giác như có cả một tạ thuốc súng bủa dây. Tôi liền lảng sang chuyện khác. Anh Trường bây giờ là sống ở trong đây luôn hả? À, mà anh sắp chuyển về Hà Nội rồi em. Vậy à, anh đã có vợ con gì chưa? Anh chưa, vẫn độc thân vui tính, đang định về hỏi em đó. Anh cứ chọc em hoài à. Anh nói thiệt đó, em vẫn độc thân đúng không? Trường vừa mới dứt lời thì Dũng đứng dậy hỏi tôi. Tôi có việc, cô có về cùng với tôi không? À, tôi có. Trước khi chúng tôi ra về, Trường có xin số điện thoại của tôi và hẹn tôi tối mai để uống cà phê cùng anh. Mà tôi cũng có cảm giác, từ lúc tôi gặp Trường đến bây giờ, mà có Dũng cứ xám sầm xám xịt lại, mà không ai làm cái gì anh ta cả. Sau khi về khách sạn, thì tôi với anh ai về phòng người nấy. Đến 11 giờ đêm, thì bé Ngọc mới về phòng. Sau đó chắc đi chơi mệt nên con bé cũng ngủ luôn. Tôi thì ngủ cả ngày nay rồi, nên tác hại nằm đến 2 giờ sáng mắt vẫn thao láo, không có tài nào ngủ được. Hai chị em nằm chung giường. Nằm trằn trọc nhiều sợ con bé tỉnh giấc, nên cuối cùng đành ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa lang thang ra bên ngoài hóng mát. Thành phố về đêm nhưng vẫn nhộn nhịp lắm, chứ nhờ ở quê có cho tôi tiền cũng không có dám đi vì sợ ma. Lúc xuống đến sảnh khách sạn, tôi thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ghế sofa hút thuốc. Tôi giật thót mình, vội vàng quay đầu lại để trở về phòng. Anh chắc nghe thấy tiếng động nên khẽ quay đầu lại, lạnh nhạt lên tiếng. Sao cô lại ở đây? Tôi định đi dạo. Ngày ngủ như heo, tối làm cú đêm à? Bị anh mỉa mai mình là heo, tôi bất mãn. Thì ngày ngủ nhiều giờ mới không ngủ được đó. Ăn kem không? Kem. Dũng khẽ cười. Nụ cười đó tôi không có biết ý là cái gì, mà tự dưng thấy xấu hổ quá. Trong đầu dạo này toàn là những suy nghĩ đâu đâu. Sau đó anh không thèm trả lời, đứng dậy đi đâu đó một lát. Rồi khi quay trở lại, trên tay của anh cầm 2 ly kem. Anh đưa cho tôi 1 ly. Nè, ăn đi. Anh kiếm kem ở đâu ra hay vậy? Ăn đi, hỏi nhiều chi. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, ngồi ăn hết 1 ly kem, mới nhận ra hình như càng ăn đồ lạnh lại càng tỉnh ngủ. Chỗ chúng tôi ngồi view nhìn thẳng ra biển. Bãi biển ban ngày đã rất đẹp, ban đêm lại càng trở nên thơ mộng đến nao lòng. Không biết vì mãi ngắm biển đẹp hay là ngồi bên cạnh người đàn ông đẹp mà đã giữ tôi lại cứ như bị chôn chân một chỗ. Tôi tha thẩn nhìn mặt biển lấp lánh ánh đèn ở phía xa xa. Bỗng dưng trong lòng lại có những cảm giác kỳ lạ. Ước một lần được nắm tay ai đó đi trên bờ biển. Cũng muốn thử yêu một lần, nhưng tôi còn cũ gừng. Chừng nào chưa tìm thấy thằng bé, tôi không dám mở lòng với ai. Cho nên tôi đành len lén thở dài một hơi, không cho phép mình mơ mộng xa xôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi 2 giờ sáng mà tôi cũng chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Dũng cũng vậy, không có biểu hiện mệt mỏi gì. Một lúc sau, anh bỗng nhiên quay sang hỏi tôi. Buồn ngủ chưa? Chưa, chắc là ngày nay ngủ nhiều, nên bây giờ không có thấy buồn ngủ chút nào hết. Ngồi gần lại đây đi. Làm cái gì? Tựa vào vai đây nè. Vừa nói xong, anh đã kéo đầu tôi lại, để tôi tựa vào vai anh. Trái tim của tôi bất chợt đập rất nhanh. Cảm giác này nó còn ngọt ngào và hồi hộp hơn cả lúc tôi mới yêu Cường, khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi không biết tại sao có những lúc Dũng lại rất cởi mở và quan tâm mình. Không hiểu rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì và muốn cái gì. Nhưng càng như vậy, tôi càng sợ trái tim của mình bị chệch hướng. Cuối cùng, ngồi thẳng lưng, ấp úng tôi nói. Thôi, trễ rồi, tôi về phòng ngủ đây. Ừ, về đi. Lúc tôi lên phòng nằm xuống giường, mà tim vẫn chưa hết đập nhanh. Vừa xoay người một cái, thì con bé Ngọc nằm bên cạnh lên tiếng làm cho tôi giật thót hết cả người. Chị Quỳnh, mới đi đâu về hả? Hả? Chị đi đâu đâu? Tại hồi nãy em tỉnh dậy đi vệ sinh không thấy chị đâu. Nghe con bé nói vậy, miệng tôi bỗng nhiên cứng ngắc lại, không có biết trả lời sao. Thì nó ôm lấy tôi nói tiếp. Thôi, ngủ đi chị. Ngủ để có sức mai còn đi chơi nữa. Mai đi suối khoáng nóng với đi Hội An. Ừ, ngủ đi em. Ngày hôm sau, mối quan hệ của chúng tôi lại về trạng thái bình thường. Trước mặt mọi người, Dũng đối xử với tôi rất có chừng mực và lạnh lùng như bao nhiêu người khác. Tự nhiên lại làm tôi nhớ đến đêm hôm qua, Anh chủ động kéo đầu tôi dựa vào vai anh. Chắc có lẽ chỉ đơn giản cho tôi mượn tạm bờ vai chứ không có phải có ý gì khác. Vậy mà tôi đã nghĩ và suy diễn quá nhiều. Ăn buffet sáng ở khách sạn xong thì đoàn chúng tôi lên xe đi tới suối khoáng nóng ở núi Thần Tài. Người nào người nấy đều ăn mặc bikini sexy, đặc biệt là những nhân viên chưa chồng. Mặc xong còn cố tình lượn qua lượn lại trước mặt của Dũng. Mấy chị cùng phòng thấy tôi vẫn đứng chưa có đả động gì đến đi thay đồ. Ủa, Quỳnh, không có đi thay đồ bikini đi em. Cái bộ mà hôm trước bọn chị mua cho đâu, có đem đi theo không? Em chưa có mặc bikini bao giờ, hay là em mặc quần đùi áo cọc được không? Ngại lắm. Em hâm mà, ngại cái gì? Em không thấy tất cả mọi người đều mặc đây sao? Nhìn mấy bà ở bên phòng hành chánh với marketing đi. Bộ bikini hôm trước tụi chị mua cho em vẫn kín đáo hơn. Tôi nhìn thấy chị lắc lắc đầu lia lịa, không muốn mặc. Nhưng cuối cùng bị mấy chị đẩy vào phòng thay đồ. Lúc thay đồ xong, tôi xấu hổ quá, còn cầm theo luôn cả cái khăn tắm tròn kín. Lúc này tất cả mọi người ở dưới nước hết rồi. Trên bờ chỉ còn tôi và Dũng. Anh vẫn mặc áo sơ mi quần tây đen, hình như cũng không có ý định thay đồ tắm. Anh Duy nhờ anh lấy kính bơi nên anh đến sát bên bờ đưa kính cho Duy. Đúng lúc đó tôi quay sang nhìn anh. Ánh mắt chúng tôi giao nhau khiến hai má của tôi bỗng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đang túm chặt lấy cái khăn tắm che kính lại thì bị một người ở dưới nước giật cái khăn xuống. Thế rồi theo cái quán tính cả người tôi lao về phía trước. Nhưng không hiểu lúc đó thế nào mà tôi kịp thời túm lấy tay Dũng. Kết quả cả hai đều bị rơi xuống nước. Nước ở đây cũng khá sâu, mà tôi vì bị kéo bất ngờ, cộng thêm không có biết bơi, nên khi nước tạt vào mặt với mũi là hoảng loạn ho sặc sụa. May sao đúng lúc chới giới không có biết phải làm sao, thì Dũng vòng tay ôm lấy eo của tôi để tôi trồi lên mặt nước. Lúc đó tôi vì sợ quá, nên cứ run như cầy sấy. Dũng nhìn tôi nhẹ nhàng nói, ôm vào cổ của tôi đi. Hoảng quá, lúc đó không biết ăn phải cái mê dược hay cái thuốc lú gì mà nghe lời anh răm rắp, đưa tay quàng qua cổ anh, mặc kệ những ánh mắt, lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh. Một lát sau, Dũng hỏi tôi, bình tĩnh lại chưa? Lúc này tôi mới nhận ra cái tư thế của chúng tôi cực kỳ ám muội. Chưa kể tôi lại mặc đồ bơi nữa chứ. Tôi xấu hổ buông tay mình ra khỏi tay anh, lý nhí. Nói lời cảm ơn, rồi đứng xuống đi về bờ. Buổi trưa lúc ăn cơm ở nhà hàng xong, trước khi lên xe đi Hội An, thì tôi tranh thủ đi vệ sinh. Khi đang ngồi trong toilet, bất chợt bên ngoài có tiếng dép rồi tiếng một chị vang lên. Trời ơi! Nói thiệt nghe, mấy chị có tin cái vụ té sáng nay của cô gái tên Quỳnh ở bên phòng thiết kế là vô tình hay không? Trời ơi, lúc đó em ngứa mắt ghê luôn đó. Làm cái con khỉ gì, âm mưu hết đó. Té vào ai không té, mà té vào lòng sếp thì ai mà không muốn. Thề chứ, cái lúc ăn cơm ngồi đối diện với nó mà em ngứa mắt dễ sợ luôn đó. Thà thích sếp thì cứ nói thẳng toẹt ra mẹ nó đi. Đây còn mày cứ thảo mai làm bộ không cần. Thời đại bây giờ đúng là thảo mai lên ngôi. Thôi, rửa tay nhanh đi rồi còn đi ra nữa chị ơi. Đúng cái lúc đó mà tôi tưởng câu chuyện đã kết thúc, thì nghe giọng con bé Ngọc nó vang lên. Ủa, mấy chị? Hả? Em cũng làm ở bên phòng thiết kế đúng không? Dạ, có sao không chị? Bình thường cái cô gì đó sáng nay ở phòng em cũng kiểu mai vậy mà. Mấy chị đang nói chị Quỳnh đó hả? Ừ, cái đứa té ở suối nóng đó. À, đó, chị biết ngay mà, nhìn mặt là hiểu. Sau đó, bé Ngọc chỉ cười trừ, bất chợt cả người tôi sững lại. Dù con bé Ngọc không khẳng định rõ ràng, nhưng câu trả lời của nó cũng cái kiểu lấp lửng, mà đó đâu phải tính cách ngày thường của nó. Tôi ngồi đó đợi cho đến khi mọi người đi hết rồi mới bước ra ngoài. Lúc vừa thấy tôi, bé Ngọc đã tươi cười. Chị Quỳnh đi đâu vậy? Em tìm chị nãy giờ đó. Tôi không dám nói mình vừa đi vệ sinh nên đành nói dối. À, chị đi lên quanh đây thôi. Mà chị mệt không? Chị không, em mệt hả? Dạ không, em sợ chị mệt nên hỏi vậy thôi. Mà chị không biết bơi thiệt hả? Ừ, sao vậy em? Hay là em cũng nghĩ chị cố tình làm bộ? Con bé Ngọc nghe tôi nói chợt sững người lại mất vài giây, rồi rất nhanh lại tươi cười đáp. Hả? Bà chị Hâm này, chị em chơi với nhau em còn lạ gì chị nữa. Tại mấy mụ đàn bà bên phòng khác cứ kiểu xì xào nói chị làm bộ rồi với cố tình ngã vào lòng sếp, em hơi khó chịu. Tôi nghe con bé nó nói cảm giác lúc này mới dễ chịu đi đôi chút. Cũng có thể hồi nãy con bé không có muốn nói nhau qua lại với mọi người cho nên mới vậy thôi. Ở cái công ty này tôi chỉ chơi thân với mình con bé, hy vọng là tôi không có nghĩ sai. Buổi chiều chúng tôi đến phố cổ Hội An chơi. Lúc mà trời bắt đầu chuyển tối, Hội An lên đèn rực rỡ sắc màu, nhìn đẹp vừa thơ mộng nữa. Cái tôi thích nhất ở Hội An là có rất nhiều món ăn vặt, đúng với sở thích của tôi luôn. Cả đoàn chúng tôi chia nhau từng tốp một đi với nhau, thống nhất 8 giờ có mặt ở bến xe ra về. Không biết là do trùng hợp hay ngẫu nhiên mà cuối cùng tốp của tôi có 4 người. Tôi, bé Ngọc, anh Duy và Dũng. Bốn chúng tôi đi dọc con đường phố cổ. Con bé Ngọc chắc có Dũng ở đây nên ngại không có xà vào các hàng ăn vặt. Còn tôi cứ đi một đoạn lại ăn đến nỗi anh Duy còn cười chọc. Công nhận Quỳnh nhà mình có cái dáng mà biết bao nhiêu người mơ ước đó. Ăn như vậy mà không có lớn được. Không lớn. Ở đây ý anh Duy nói là không có béo, không có mập. Tôi cười cười đáp. Chắc ông trời ưu ái cho em được cái khoản đó thôi anh à. Mà anh ăn thử coi, ngon lắm á. Thôi, anh không có ăn đâu. Mời anh Duy rồi, không lẽ mời Dũng. Tôi lịch sự quay sang mời anh. Anh ăn không? Ngon lắm đó. Dũng nhíu mày nhìn tôi, như kiểu rất sợ mấy cái đồ ăn ở trên đường kiểu này. Anh không thèm trả lời. Tôi chu mỏ quay sang nói bé Ngọc. Hai anh không ăn thì mình ăn nhiệt tình đi em. Dạ thôi, em cũng không thích ăn cái mấy đồ này. Ờ, vậy hả? Vậy mình chỉ ăn. Tôi vừa đi vừa nhai ngồm ngoàm, bộ dạng rất là hưởng thụ. Dũng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn, bộ dạng như kiểu chưa từng gặp đứa con gái nào ăn nhiều như tôi. Cuối cùng, những lúc anh Duy và Ngọc quay đi hướng khác, anh cúi xuống ghé vào tai tôi. Con heo. Tôi trừng mắt bất mãn nhìn anh. Tôi thấy khóe môi của anh khẽ cười, nhưng rất nhanh lại trở về bộ dạng nghiêm túc. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, chúng tôi cùng nhau đi bộ, cùng nhau ngồi thuyền thả đèn hoa đăng. Còn bé Ngọc ngồi đối diện Dũng, nhẹ nhàng nói. Thời tiết ở đây thích anh ha, mà ngày kia là đoàn mình về rồi. Ừ, đúng rồi. Dạ, ngày mai đi Bà Nà hả anh? Ừ. Em nghe nói Bà Nà đẹp lắm, chị Quỳnh đi chưa? Lúc đó tôi đang cầm điện thoại tranh thủ trả lời tin nhắn của trường gửi đến. Hẹn đi cà phê, nghe Ngọc nhắc đến tên tôi mới ngẩng đầu lên ú ớ. À, sao hả em? Ôi là trời ơi, chị mãi mê nhắn tin với người yêu quá đó nghe. Em đang hỏi chị đi Bà Nà chưa? À, chị chưa có đi. Đây là lần đầu tiên chị đến Đà Nẵng. Chị tưởng chị nói em rồi. Chắc em quên đó. Lúc chúng tôi về đến khách sạn là 9 giờ 30 phút. Lúc này ai cũng mệt cả nên đều lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Đêm qua tôi ngủ ít, cộng thêm ngày hôm nay đi nhiều nên nằm xuống giường là hai mắt đã nhíu lại rồi thiếp vào giấc ngủ luôn. Đến nửa đêm tôi bị giấc mơ làm cho giật mình. Vừa mở mắt ra thì thấy bé Ngọc đang mở cửa từ ngoài bước vô. Thấy tôi, con bé nó ngạc nhiên. Ủa? Sao chị chưa ngủ à? Chị ngủ rồi nhưng bị tỉnh giấc. Rót giùm chị một ly nước đi. Con bé Ngọc rót cho tôi một ly nước, xong cũng kéo chăn nằm xuống bên cạnh. Tự nhiên con bé nói, chuyến đi chơi này vui chị ha? Ừ, vui nhưng hơi mệt. Mà 3 giờ rồi, sao em còn chưa ngủ? Mới đi đâu về vậy? Chị, em kể cái này nè, chị phải giữ bí mật cho em nghe. Gì mà thần bí vậy? Bé Ngọc tủm tỉm cười ôm lấy tôi, bắt đầu kể bằng cái giọng nói rất là mãn nguyện. Chị ngửi thấy cái mùi hương gì khác không? Tôi đưa mũi hít hít. cảm giác mùi hương này khá quen thuộc, mà có điều tạm thời chưa có nhớ ra ai xài nước hoa này. Ừ, hương nước hoa này cũng thơm đó, mà mùi nam tính, em dùng hả? Thơm chị ha, mùi của sếp đó chị. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn con bé. Chỉ một câu nói thôi đã khiến cho tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Sao hả, em? Chị có nhớ người đàn ông mà em từng kể với chị không? Đừng có nói với chị là sếp nghe Ngọc. Dạ, là sếp mình chị à. Lúc đầu em cũng không có nghĩ sếp lại có tình cảm với em đâu. Tại em cũng bình thường, không có gì xuất sắc hơn người. Nhưng một lần tăng ca về trễ, sếp chủ động tỏ tình với em. Và hôm đó là cái hôm đầu tiên sếp lấy đi đời con gái của em luôn chị ơi. Nghe những lời này, toàn thân của tôi như vừa có tia sét chạy qua, cảm giác không có sao tin nổi. Lắp bắp mãi mới nói thành câu. Hả? Em vừa nói cái gì vậy? Nhưng lúc em chưa biết sếp có vợ, mối quan hệ trong bóng tối của tụi em duy trì một năm thì em mới phát hiện. Đáng cay hơn nữa là ngày hôm nay em còn biết sếp cùng lúc qua lại với vài người khác nữa. Em buồn quá chị à. Ấm ức em không có ngủ được nên em vừa mới sang phòng sếp về hỏi cho rõ chuyện. Sếp có nói những người kia chỉ là qua đường, sếp sẽ chịu trách nhiệm với mình em thôi. Thủ tục ly hôn vợ cũng sắp hoàn thành rồi đó chị. Tôi không hiểu khi nghe những lời đó thì trái tim của mình có cảm giác gì. Chị biết khiến cho cổ họng toàn có mùi vị đắng chát. Đáy lòng vừa đau nhức giống như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim nó xiên vào cùng lúc. Khó chịu mà không biết phải làm sao. Tôi không dám chắc cái câu chuyện Ngọc vừa kể có phải sự thật hay không. Nhưng nghĩ lại những gì đã trải qua trong thời gian gần đây, rồi tới ánh mắt khi anh nhìn Ngọc, hoàn toàn khác xa với những gì Ngọc kể. Nhưng không lẽ Ngọc lại cố tình bịa ra câu chuyện này kể với tôi để làm cái gì chứ? Tôi có phải vợ anh đâu? Tôi hỏi, em có chắc chắn lời mình vừa mới nói hay không? Con bé Ngọc nghe tôi nói đến đây, tự nhiên nước mắt lưng tròng. Ý chị là em đang bịa chuyện để đặt điều cho sếp. Làm vậy thì em được cái gì hả chị? Chị có nhớ vị thuốc tránh thai bữa chị nhìn thấy không? Không có tự nhiên mà em luôn mang thuốc tránh thai ở trong người, làm gì đâu. Vì thỉnh thoảng bất thình lình, anh có nhu cầu giải tỏa thì sẽ gọi em sang phòng có ảnh. Cho nên em bắt buộc phải mang theo thôi. Đàn ông đó chị à, khó lòng qua nỗi cám dỗ của dục vọng đâu. Hơn nữa em lại là gái còn trinh. Tôi thực sự không thể tin được lời con bé nói. Dù thế nào vẫn có cảm giác không có sao tin được. Nhưng đúng là con bé này có một câu nói khá đúng. Đàn ông khó lòng qua nỗi cám dỗ của dục vọng. Ngày xưa tôi yêu Cường, anh ta tử tế bao nhiêu, thì khi biết được sự thật tôi bị dở mộng bấy nhiêu. Sau đó tôi không biết nói gì nữa, chỉ thở dài. Thôi, dù có sao đi chăng nữa thì cũng chỉ là cuộc sống của em, lựa chọn của em, nên chị mong em sáng suốt lên. Em cảm ơn chị. Ngủ đi. Dạ. Sau khi con bé Ngọc nhắm mắt ngủ rồi, mà trong đầu tôi vẫn lẩn vẩn về những lời con bé vừa kể, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không muốn tin. Tôi không biết nữa. Ai nói tôi cố chấp cũng được. Nhưng tôi có một linh cảm, Dũng không phải người như vậy. Bởi vì tôi nghĩ anh chắc không có thiếu thốn đàn bà đến mức vậy đâu. Hơn nữa, chính cái ánh mắt anh khi nhìn Ngọc đã minh oan cho anh. Có điều, dù không tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Nằm một lúc mà thấy chân tay bức bối, cuối cùng ngồi bật dậy uống một ly nước lọc đầy ắp. Sáng hôm sau, lúc tôi bước ra khỏi phòng thì gặp Dũng đầu tiên. Không gặp anh thì không sao, vậy mà gặp rồi tôi lại cứ nhớ đến lời nói của con bé Ngọc. Tự nhiên tôi có cảm giác ấm ức như kiểu mình bị phản bội. Tôi cố tình tránh né anh, thậm chí mọi người đi lên Bà Nà, còn tôi thì lấy lý do mệt để ở lại phòng. Cũng vì một phần sáng nay tôi thấy ngày đèn đỏ nữa. Ai ngờ tôi đang nằm nhắn tin với Mai thì có tiếng gõ cửa. Cánh cửa phòng vừa mới mở ra, tôi đã thấy Dũng, mặt anh hầm hầm hỏi tôi. Sao con đi Bà Nà? Tôi mệt. Vậy mà nói thích đi chơi Đà Nẵng. Tôi tẩn ngẩn người nhìn anh ấp úng. Thì cũng đi cho biết rồi đó. thay quần áo đi. Thôi, tôi không có đi đâu. Tôi vừa mới xoay người lại phòng, thì ai ngờ một cánh tay bị anh tóm chặt đến nỗi không rút ra được. Chỉ có thể bậm môi. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Nè. Buông tôi ra đi. Có đi không? Anh mắc cười quá à. Tôi đi hay không thì có ảnh hưởng tới ai đâu. Có. Ảnh hưởng đến tôi. Tôi tròn xe mắt, miệng lắp bắp nhìn anh. Còn chưa kịp tiêu hóa nổi lời nói hồi nãy thì tiếng điện thoại anh reo lên chuông cuộc gọi. Anh nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra. Lần này anh không nề hà mà trực tiếp nghe điện thoại trước mặt của tôi. Cô gọi tôi có chuyện gì? Em muốn nói chuyện với anh. Tôi nghĩ tôi và cô không còn gì để nói với nhau cả. Nếu có gì để nói thì chúng ta sẽ gặp trên tòa. Em sẽ không có ly hôn đâu. Không bao giờ. Nếu anh cứ nhất quyết ly hôn, con sẽ ở với em. Cô nghĩ tôi chịu đựng cô mấy năm nay để dễ dàng cho cô nuôi thằng bé sao? Thì ra 3 năm qua anh không nói gì đến ly hôn. Không phải là anh không muốn ly hôn, mà để thằng bé tròn 3 tuổi thì bố mẹ sẽ có quyền tranh giành việc nuôi con sao? Sao anh ác vậy Dũng? Những gì cô làm còn xứng đáng bị nhiều hơn vậy nữa. Ly hôn em có phải vì con đàn bà đó hay không? Em sẽ không có cho anh tội nguyện đâu. Nghe xong tôi thấy bên kia tắt máy trước. Tôi tròn xe mắt kinh ngạc nhìn anh, không biết diễn tả cái mớ hỗn độn trong lòng sao nữa. Đúng như bé Ngọc nói, anh đang giải quyết thủ tục ly hôn với vợ. Trong cuộc nói chuyện, vợ của anh nói có phải vì con đàn bà đó không? Liệu có phải đang ám chỉ bé Ngọc hay không? Dũng thở dài một hơi rồi nói, thay đồ đi. Tôi nhìn Dũng bỗng dưng uất ức gào lên. Anh có bị sao không hả? Tôi đã nói tôi không có đi mà. Anh cứ lo cho anh đi, đừng có lo cho tôi. Anh có biết anh phiền phức lắm không? Anh có vợ con rồi mà vẫn quan tâm cô gái khác. Anh đúng là người đàn ông tệ bạc mà. Tôi nói ra một tràng toàn những lời khó nghe. Tôi cứ ngỡ Dũng nghe xong sẽ nổi trận lôi đình. Vậy nhưng không, anh đứng lặng yên, trong đôi mắt có chút trầm xuống. Tự dưng trong lòng tôi lại thấy thương thương, rõ ràng anh cũng chỉ muốn đi chơi cho biết. Vậy mà tự nhiên tôi ấm ức cái gì mà trút giận lên anh. Dũng cứ đứng yên như vậy, lúc sau chậm rãi cất lời. Xin lỗi cô, tôi không nghĩ việc quan tâm đến nhân duyên của mình cũng là một phiền phức. Cô nói cô thích đi Đà Nẵng, cô nói chưa được đi Bà Nà. Có lẽ là do tôi quan tâm thái quá và thất lễ rồi. Nói xong không đợi tôi đáp, Dũng quay mặt bước đi. Tôi chợt nhận ra, hình như bản thân của mình ấm ức cái gì đó rồi không kềm chế được cảm xúc. Mà hình như tôi vẫn ấm ức chuyện con bé Ngọc nói, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi anh. Chiều hôm đó, anh Trường gọi tôi đi cà phê. Lúc quay về khách sạn để sắp đồ về Hà Nội, thì không thấy vali của bé Ngọc đâu cả. Mới đầu tôi tưởng là mất trộm. Đang hoảng loạn để đi báo với nhân viên khách sạn thì gặp chị Hà. Quỳnh, đi đâu đó em? Ủa, mọi người đi Bà Nà về rồi hả? Ừ, về được một lúc rồi em à. Đang sắp đồ, 7 giờ tối nay bay mà em. Ồ, vậy chắc ông bé Ngọc mang vali đi đâu rồi, làm em hú hồn tưởng mất. Tại hồi nãy khi đi, con bé nó dặn coi giùm nó cái vali nhiều tiền. Con bé về Hà Nội rồi em à, em không biết à? Em không, con bé nó về lúc nào đó chị? Lúc đầu giờ chiều, lúc đó em đi đâu? À, chắc lúc đó em đi chơi với người bạn ở trong này. Sao không đi Bà Nà hả em? Nói thật là hôm nay em đang đến ngày đèn đỏ nên không có muốn đi lại nhiều. Cái số của mày đen thiệt đó em à. Vậy thôi, về phòng sắp đồ rồi mình về Hà Nội. Dạ. Lúc tất cả mọi người đều ra sân bay đông đủ, mà tôi vẫn không thấy Dũng đâu. Đang lúc ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm bóng dáng anh, thì anh Duy đứng phía sau hỏi nhỏ tôi. Tìm sếp hả em? Dạ. Nói xong tôi mới nhớ ra mình vừa mới lỡ lời, đang định sửa lại thì anh Duy liền cười. Em có tìm nổ con mắt cũng không thấy sếp đâu, sếp về hồi trưa rồi. Dạ. Tôi chỉ trả lời qua loa như cố tình chứng tỏ mình không có quan tâm. Nhưng trong lòng thì lại cực kỳ để tâm. Dù lời nói con bé Ngọc thực hư thế nào chưa có rõ, nhưng mà cùng lúc hai người quay về Hà Nội gấp, lại trong một thời điểm khiến cho tôi cứ khó chịu sau đó. Một cảm giác buồn bã và hụt hẫng từ đáy lòng xông lên. Trên đường về Hà Nội, tôi không chợp mắt ngủ dù chỉ một giây. Cũng là đi máy bay mà sao lần này về cảm giác lạ lẫm lắm. Từ đầu đến cuối tôi đều ngước mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời. Lúc xuống đến sân bay, xe chở đoàn người chúng tôi về một điểm ở công ty, rồi mọi người giải tán ai về nhà nấy. Tôi cũng đón Grab, về nhà tắm rửa, ngủ một giấc mê mệt. Đến sáng hôm sau, chuông điện thoại reo lên mới giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, đã 7 giờ sáng. Mai gọi đến cho tôi, hỏi chuyện chuyến đi du lịch thế nào. Tôi thở dài. Cũng vui, nhưng mà tao đang bị đèn đỏ nên không có đi Bà Nà được. Trời ơi, dù tới Đà Nẵng nổi tiếng nhất là Bà Nà mà không đi. Ừ, thôi lại chờ dịp khác vậy. Đi chơi đúng ngày bị đèn đỏ lại càng mệt. Vậy mày với anh sếp đẹp trai kia có tiến triển gì không? Tiến triển cái gì hả? Thôi mày đừng có nói xàm nữa. Ta chuẩn bị đi làm đây. Tối gặp ngang. Có quà không? Bạn như mày xứng đáng 10 phần quà. Yên tâm đi. Ngày hôm sau, khi tôi vừa đến công ty, thì thấy mọi người trong phòng đang bàn tán về cuộc họp khẩn mà không biết có việc gì. Vì thường thì những cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra theo định kỳ một tháng một lần, chỉ trừ khi có việc quan trọng lắm mới diễn ra họp khẩn. Mãi đến khi anh Duy về phòng nói thiết kế của tôi trong tháng này đã được sản xuất ra rất nhiều sản phẩm. Có điều công ty Ngọc Thanh là công ty đối thủ đã tung ra sản phẩm y như thiết kế của tôi cách đây 3 giờ đồng hồ. Việc đó đồng nghĩa là thiết kế của tôi đã bị ăn cắp bán cho công ty đối thủ, hoặc là tôi mang tiếng ăn cắp thiết kế của người ta. Công ty tôi đang làm việc là công ty lớn, họ không có cho phép sản phẩm tung ra thị trường bị mang tiếng là đạo nhái. Nói như vậy là lô hàng vừa sản xuất ra sẽ mang nguy cơ thiệt hại rất nhiều tiền. Vì tính chất nghiêm trọng nên tổng giám đốc phải chủ trì cuộc họp. Anh Duy thở dài nói với tôi. Quỳnh à, tổng giám đốc cho gọi em vào phòng đó. Tôi đem theo tâm trạng nặng nề bước tới phòng họp. Không khí lúc này cực kỳ căng thẳng. Đặc biệt là Dũng, ánh mắt của anh tưởng chừng như một thanh kiếm có thể sát thương bất kỳ người nào khi nhìn vào. Tôi vừa định lên tiếng chào, thì anh đã ném một tờ báo về phía tôi. Cô tự xem đi. Trước đây, tôi từng xem rất nhiều bộ phim có những vụ lộ thiết kế như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó. Bây giờ trở thành người trong cuộc mới biết sự việc nó đáng sợ như thế nào. Thấy hoang mang và hoảng loạn tột cùng khi tờ báo quảng cáo mẫu bộ trang sức đúng với thiết kế của tôi. Sao có thể như vậy được? Thiết kế... Cô Quỳnh. Dạ, sếp. Chỉ cần nói cho tôi biết thiết kế có thật sự là của cô không? Dạ, là của tôi. Chính tôi vẽ mà sếp. Tôi vừa mới dứt lời thì một người trong phòng họp lên tiếng. Vậy cô giải thích thế nào về trường hợp công ty Ngọc Thanh đã sản xuất ra số lượng lớn cái bộ trang sức kia giống hệt với thiết kế của cô? Tôi thật sự không có biết. Cô Quỳnh, đây không phải là lúc cô nói hai từ không biết với chúng tôi. Nếu như cô có đạo nhái của ai hoặc là trót bán thiết kế cho ai thì cô cứ thẳng thắn thừa nhận để chúng tôi tìm hướng giải quyết. Thương hiệu Hoàng Kim của chúng tôi là một công ty lớn, không thể tung sản phẩm ra thị trường trùng với người ta để mang tiếng đạo nhái được. Tôi nhìn cái vẻ mặt của anh, rồi lại nhìn ánh mắt tức giận và coi thường của mọi người trong phòng họp. Lúc đó, thật sự ấm ức chỉ muốn hòa lên khóc một trận cho thật lớn. Nhưng tôi biết mình không thể khóc ở đây được, nên đành nén lại. Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tôi nói. Đầu tiên là cho phép tôi xin lỗi quý công ty. Nhưng đúng là tôi khẳng định thiết kế này do chính tay tôi vẽ, do ý tưởng trong đầu của tôi mà có, hoàn toàn không có đạo nhái của ai cả, đặc biệt là không phản bội công ty bán thiết kế cho người khác. Tôi xin mọi người có thể cho tôi một cơ hội để điều tra sự việc này cho rõ ràng, được không? Một người là một vị cổ đông lớn tuổi đứng dậy quát tôi. Tôi không đồng ý. Cô nghĩ cái gì mà bây giờ để cả công ty đi theo phục vụ một mình cô? Thiết kế bị tung ra ngoài thị trường, trách nhiệm là ở cô, đừng có dòng vô tâm quốc làm cái gì. Chú à, đúng là thiết kế này của cháu, trách nhiệm là ở cháu, nhưng có điều nếu chú không có cho cháu cơ hội điều tra, thì làm sao biết được ai mới là người phản bội công ty. Thiết kế mà cháu vẽ ra trong quá trình được duyệt tới thành phẩm qua tay bao nhiêu người. Ông chú kia nghe tôi nói vậy thì thoáng cứng họng lại, một lát rồi rất nhanh hùng hổ nói tiếp. Tôi nói cho cô biết nghe, cô có gan làm thì phải có gan nhận. Hoàng Kim chúng tôi thành lập đến nay cũng hơn 30 năm rồi, trải qua hàng ngàn dạng mẫu thiết kế, nhưng chưa có mẫu thiết kế nào bị trùng hợp với như cô. Cô làm sai thì cô còn muốn đổ lỗi cho ai nữa, sai mà không biết nhận à. Cô đừng có mà vừa ăn... Chú chắc định nói vừa ăn cắp vừa la làng, nhưng còn chưa kịp nói hết thì Dũng đã lên tiếng. Thời gian bao lâu? Dạ sao ạ? Cô muốn điều tra trong bao lâu? Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía anh. Ông chú hồi nãy lên tiếng tiếp. Dũng, chú không có đồng ý cho cô ta cơ hội điều tra gì đó đâu. Vì điều đó rất thừa thải và phí thời gian. Cô ta phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Dũng quát lớn hơn. Tôi hỏi cô, bao lâu? Tôi muốn 3 ngày. Tôi vừa mới dứt lời thì mọi người đồng loạt phản đối. 3 ngày? 3 ngày với một người làm kinh doanh thì trong khoảng thời gian đó công ty kia nó có thể phủ sóng sản phẩm ra cả nước rồi. Đúng, cô có biết thiệt hại cho cái lô hàng này lần này là bao nhiêu không? Tôi cúi gầm mặt, không biết phải nói gì nên chỉ biết mím môi để không rơi nước mắt. Lúc đó, tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay dưới chân của mình. Cũng đã mấy năm lăn lộn trong cái ngành này, cũng đã không ít lần vướng vào lùm xùm. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy vừa uất ức vừa sợ hãi như lúc này. Nếu như tôi không có chứng minh được thiết kế đó là của mình và mình trong sạch, thì tôi không biết phải làm gì mới gánh được hết trách nhiệm to lớn này. Qua một lát, Dũng ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Được, đúng 3 ngày. Mọi người định lên tiếng phản đối thì anh nói tiếp. Tan họp đi. Dưới ánh mắt và giọng nói kiên quyết của anh, không ai dám trái lời, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng họp. Khi đi ngang qua tôi, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn tôi như tội đồ. Tôi thở dài một hơi rồi cũng quay trở về bàn làm việc. Đúng lúc về đến phòng, con bé Ngọc nó sốt sắng. Sao rồi chị? Tình hình sao? Chị không biết tại sao thiết kế của mình lại bay sang bên công ty Ngọc Thanh nữa. Vậy các vị cổ đông rồi tổng giám đốc nói chị làm sao? Thì nói sao được nữa bây giờ em. Quan trọng chị phải điều tra và chứng minh được đó là thiết kế của mình. Nếu không chị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đó. Nếu không chị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đó. Toàn bộ trách nhiệm hả chị? Ừ. Trời ơi, nếu vậy thì làm sao một mình chị gánh nổi? Thiệt hại nặng nề lắm đó. Chị không biết sao nữa. Chị đang rối quá đây nè. Con bé Ngọc thở hắt ra một hơi rồi nói. À, mà chị nè, chị có cần em nhờ sếp giúp chị không? Tôi nhìn con bé, rõ ràng là nó có ý muốn giúp mình, mà cớ sao tim lại nhói lên như bị kim chích. Tôi lắc đầu. Thôi, không cần phiền vậy đâu, làm việc đi em. Cả buổi sáng hôm đó, tôi cứ tha thẩn suy nghĩ mãi. Cũng may, lần này cả phòng không có ai quay lưng với tôi cả. Ngược lại còn động viên, cố lên. Như vậy, cũng thấy mình được an ủi hơn rất nhiều. Buổi trưa vì chán quá, tôi cũng không có thiết tha gì ăn trưa. Mấy chị trong phòng thấy vậy mới nói. Phải ăn đi em à, có chết cũng phải ăn, trời sập xuống cũng phải ăn. Mày mà như vậy, bệnh ra đó là khổ đó em. Dạ, các chị cứ đi ăn trước đi, kệ em, lúc nào đói em xuống uống hộp sữa là được. Còn bé này, thiệt tình à, uống sữa lúc đói cho đau bụng à. Thôi, đứng dậy đi ăn với tụi chị đi, rồi kiểu gì cũng có cách giải quyết mà. Mấy chị nói mãi thì tôi mới đi. Ngồi nhai cơm mà cứ như là nhai rơm, nuốt không có trôi. Cứ nghĩ đến cái chuyện kia mà chân tay tự nhiên bủng rủng. phải khó khăn lắm tôi mới có thể có được ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ trong chớp nhón mọi thứ sụp đổ tan tành. Chưa kể nếu không điều tra ra được thì tôi còn kéo thêm một khoản nợ khổng lồ mà cả đời này tôi cũng không thể trả hết được. Tuyệt vọng và tủi thân đến mức chỉ muốn khóc một trận thật lớn. Nhưng ở nơi này không thể khóc được, cho nên phải tự hít hơi thật sâu cho đến khi bình tĩnh trở lại. Lúc ăn trưa về, anh Duy gọi tôi vào phòng riêng của anh. Em nhớ kỹ xem cái bản thiết kế này có từng đưa ai khác xem không, ngoài người trong công ty của mình. Không, em không có đưa cho ai xem ngoài công ty của mình cả. Sao lạ vậy? Vậy sao tự nhiên công ty đối thủ lại có mẫu thiết kế giống hệt của em, lại còn cố tình tung cái sản phẩm ra trước có vài giờ? Nếu như vậy, thì em thử nghĩ xem, có ai động vào máy tính của em hay không? Em lưu cái bản vẽ trong máy tính, đúng không? Anh Di nói đến đây tôi mới nghĩ ra, lúc tôi thiết kế, chỉ có hai địa điểm duy nhất là công ty và nhà. Mà ở nhà thì chỉ có hai mẹ con, nên nhất định sẽ không có chuyện mẹ tôi lấy thiết kế của mình được. Nhưng còn ở công ty thì tôi chưa chắc. Trong thoáng chốc, hai mắt tôi sáng bừng lên. Xem CCTV trong phòng của mình ở đâu anh? Ý em là nghi ngờ người trong phòng của mình. Em không có chắc, nhưng đến nước này thì em phải tìm mọi khả năng. Vậy em lên phòng sếp tổng đi, nhờ sếp xem CCTV cho. Sếp tổng hả? Ừ, em lên đó đi. Không, chiều nay sếp đi Hải Phòng đó. Dạ, em cảm ơn anh. Tự nhiên, tôi có cảm giác rất sợ đối diện với Dũng lúc này. Cũng không hẳn là sợ lắm đâu. Chính xác hơn là ngại. Nhưng nếu bây giờ không đối diện với anh cũng không được. Cho nên tôi đành hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Lúc bước tới cửa phòng, vừa mới định giơ tay lên gõ cửa thì một giọng nói trong phòng vọng ra khiến bàn tay của tôi lập tức phải khựng lại. Bà đã nghe chú Hà nói hết rồi. Tại sao con chưa kỷ luật cô gái kia? Chuyện này bà cứ để con giải quyết. Bà không cần đến tận đây để chất vấn một việc nhỏ như vậy đâu. Việc nhỏ à? Con coi đây là một việc nhỏ hả Dũng? Con có biết việc này sẽ làm tổn thất rất nhiều tiền bạc và uy tín của công ty mình không? Con quên là công ty của mình hiện tại đang đứng số 1 ở Việt Nam mà. Nên sẽ không có bao giờ có chuyện mang tiếng đạo nhái công ty nào cả. Con biết, nên con đang cố gắng làm rõ mọi chuyện đây. Con cứ nói như kiểu con không có nghĩ đến trường hợp cô gái kia đạo nhái của người ta hoặc là nó phản bội công ty của mình. Con tin cô ấy. Con... Ba của anh có vẻ rất tức giận. Ngay cả cái giọng nói cũng đầy bất lực. Nghe câu con tin cô ấy từ chính miệng anh nói ra, trái tim của tôi chợt đau nhói. Vì sao? Vì sao anh lại tin tôi? Vì sao cứ mỗi lần xảy ra chuyện thì anh luôn là người đứng ra bảo vệ tôi? Tôi và anh cứ như có một sợi dây liên kết vô hình. Chỉ là tôi không thể giải thích rõ được sợi dây liên kết đó là cái gì. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi ra ngoài. Tôi chợt ý thức được mình vừa nghe trộm cuộc nói chuyện kia, nên đành vội vàng chạy đi nép vào một bức tường, chờ cho đến khi ba anh đi khuất rồi mới thở phào bước ra. Đúng lúc này, Dũng cũng từ phòng đi ra, hai ánh mắt của chúng tôi sững sờ nhìn nhau. Tôi ngập ngừng. Sếp, có chuyện gì? Tôi muốn nhờ anh một việc. Việc gì? Anh mở giúp tôi CCTV trong phòng làm việc của tôi được không? Cô không biết camera phòng cô bị hư rồi à? Tôi không biết. Dũng không nói gì nữa mà lạnh lùng bước đi. Tôi mang theo tâm trạng thất thần trở về bàn làm việc. Buổi chiều hôm đó tôi làm gì cũng không có tập trung được, nên kết quả về trễ nhất phòng. Đang bước xuống cổng công ty thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Quỳnh. Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Cường. Anh ta đang đứng cách tôi một đoạn không xa, tay lại còn cầm theo một bó hoa hồng. Anh chờ em từ nãy tới bây giờ đó. Con bà nó chứ, đã đang mệt thì chớ, nhìn cái bản mặt của anh ta mà tôi chỉ muốn tán cho bể cái mặt thôi. Tôi không có thèm quan tâm đến cái tên điên này nữa. Xoay người bước đi, không ngờ anh ta lại chạy về phía trước mặt. Quỳnh à, Chờ anh với. Anh đến đây làm cái gì? Anh đến đây gặp em. Hoa hồng em thích nè. Cường à, tôi đang rất là bực mình. Anh đừng có chọc tôi thêm nữa có được không? Làm ơn đi, để tôi yên và tránh xa tôi ra. Tôi không có gì nói với anh đâu. Nói xong tôi bước đi tiếp. Nhưng cái tên điên này không để cho tôi yên. Tự dưng anh ta ôm lấy tôi từ phía sau. Quay lại với anh đi, Quỳnh. Anh yêu em mà. Tôi điên cuồng giằng tay Cường ra. Nhưng anh ta ôm quá chặt, không có nhúc nhích được. Nên chỉ có thể gào. Cái thằng điên này nữa, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra đây. Quay về với anh đi em. Anh mà không bỏ ra đừng có trách tôi. Bỏ ra không, người ta đang nhìn cái kìa. Anh không bỏ ra, không có buông. Sao em phải cố chấp với anh như vậy chứ? Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà. Nhưng em giận anh mà thôi. Anh ta nói xong, còn cuồng lên định hôn phía sau tôi. Lúc đó tôi điên quá, không có nhẫn nhịn được mà co một chân lên. Sau đó thúc thẳng vào một chỗ đau nhất của anh ta. Ngay lập tức, anh ta phải buông ra khỏi người tôi, rồi lùi lại về phía sau, nhăn mặt đau đớn, bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất. Cường nghiến răng nghiến lợi. Em làm cái gì đó? Định giết chết anh hả? Tôi phải hỏi anh mới đúng đó. Giữa đường phố, giữa bao nhiêu người, anh giở trò khốn nạn đó ra làm cái gì? Anh ôm người con gái anh yêu là sai sao? Còn bà đó, cái thằng điên. Nói xong, tôi vội vã chạy đi lấy xe rồi về nhà. Đêm đó, tôi gần như thức trắng để suy nghĩ. Sáng hôm sau, hai mắt thâm quầng như gấu trúc đến công ty. Lúc đến nơi thì thấy mọi người đang túm tụm xì xào cái chuyện gì đó. Tôi tưởng có chuyện hay nên mới hỏi. Có cái gì mà sáng sớm anh chị đã tụ tập vậy cho em coi với? Nghe tôi nói, người nào người nấy nở một nụ cười gượng gạo nhìn tôi. À, không có gì đâu em. Cái chuyện lung tung ở trên mạng đó mà. Tôi cảm nhận rõ ràng mọi người nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Kể cả hôm qua xảy ra chuyện như vậy, nhưng ít ra mọi người cũng không có nhìn tôi bằng ánh mắt này. Làm tôi linh tính có chuyện gì đó không hay. Tôi cố gắng hỏi bé Ngọc, thì nó cũng nói không biết vì nó cũng vừa mới tới. Mãi cho đến khi anh Duy đi tới gọi tôi vào phòng riêng. Quỳnh, em biết Cường à? Tôi nhíu mày ngạc nhiên nhìn anh Duy. Sao tự nhiên anh lại nhắc Cường vậy không biết? Tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì anh Duy đã đặt xuống trước mặt tôi một bức ảnh mà Cường ôm tôi từ phía sau. Chính là lúc cái hôm qua ở trước cổng công ty. Tôi ngẩng đầu lên tròn xoe mắt. Sao lại có bức ảnh này ở đây? Ở đâu ra vậy anh? Anh Duy nhìn tôi thở hắt ra một hơi nặng nề rồi mới đáp. Cường chính là trưởng phòng thiết kế công ty Ngọc Thanh. Công ty mà có mẫu thiết kế giống hệt mẫu thiết kế của em đó. Nghe xong câu đó, chân tay của tôi lập tức bủng rủng, cảm thấy bầu trời như sập xuống dưới chân của mình. Vì bây giờ tôi có 10 cái miệng chắc cũng không có thể thanh minh nổi. Tại sao Cường lại làm cho công ty Ngọc Thanh từ bao giờ? Chưa kể ngày hôm qua tự nhiên anh ta đến gặp tôi, ôm tôi chắc chắn không phải vì tình cảm cá nhân. Tôi cảm giác như bản thân đang rơi vào cái bẫy do ai đó giăng ra. Em không biết tấm ảnh này là do ai chụp với mục đích gì, nhưng đúng là tối hôm qua, lúc tan làm, anh ta có đến tìm em. Hành động anh ta ôm em từ phía sau cũng là do một mình anh ta. Em hoàn toàn không biết và không muốn. Em và Cường có quan hệ gì? Tụi em là người yêu cũ của nhau, nhưng đã chia tay cách đây 4 năm rồi. Mấy năm nay tụi em cũng không có hề liên lạc gì cả. Cho tới dạo gần đây, thỉnh thoảng anh ta lại tới làm phiền em thôi. Em cũng không có nghĩ mọi thứ trùng hợp như vậy đâu. Anh Duy thấy được rõ vẻ cái sự sợ sệt của tôi thì có vẻ đồng cảm, giơ tay lên muốn dỗ dai trấn an tinh thần tôi. Nhưng cánh tay vừa mới đưa lên, nghĩ sao lại rụt về. Anh nói, được rồi, không phải sợ đâu. Có gì em cứ nói thẳng với sếp như vừa mới nói với anh vậy đó. Người cứu được em duy nhất lúc này chỉ có sếp mà thôi. Anh Dũng hả? Ừ, Dũng không có nói, nhưng cả đêm qua cũng cực khổ điều tra giúp cho em đó. Anh chưa thấy bạn anh tận lực với ai như vậy đâu. Nghe anh Duy nói vậy, đáy lòng tôi bỗng xông lên một cảm xúc vô cùng lạ lẫm. Tôi gật đầu trả lời Duy. Dạ, em cảm ơn anh đã động viên và tin tưởng em. Tự nhiên vì một bản thiết kế của em mà cả công ty bị ảnh hưởng. Em đừng có nghĩ nhiều. Thôi, về phòng làm việc tiếp đi. Dạ. Cứ vậy, thời gian trôi qua, dù lần này tôi bị nghi ngờ, nhưng cả phòng không ai có tỏ thái độ thẳng mặt với tôi như những lần trước. Vì chắc sợ hiểu lầm, nên kiên nhẫn chờ đợi đến khi có kết quả. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Bán Con, tác giả Trang Biêu Bì. Lam Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.